tốt nhất con rể, chương 783, lão tử đánh chính là thiên tài. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss số 16. Tờ giấy lên vô cùng đơn giản viết một con số, bất quá Đỗ Thắng cùng Hàn Băng nhìn thấy trên tờ giấy cái số này sau đó sắc mặt tất cả đều không khỏi biến đổi. Số 16 là Mikhail đúng không? Hàn Băng tỉ mỉ nghĩ lại, liền nghĩ tới cái này tuyển thủ danh tử. Đúng, là Mikhail, Bắc Nga Klep Mikhail, Đỗ Thắng nhẹ gật đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Lâm Vũ đối với cái này Mikhail không có chút nào hiểu rõ, bất quá cũng từ Hàn Băng cùng Đỗ Thắng trong thần sắc đoán được cái gì, không khỏi nghi hoặc hỏi cái này Mikhail rất mạnh sao? Rất mạnh, Hàn Băng gật gật đầu, nói ra chính là ngươi buổi chiều nhìn qua cái kia Bắc Nga Klep số 1 hạt giống tuyển thủ. Cái kia to con đây. Lâm Vũ gật gật đầu, trong đầu hiện ra một thân ảnh, khẳng định nói, cái này to con mà xác thực thực lực không tầm thường, hơn nữa thân cao thể tráng, cùng Đỗ đại ca nói chuyện, dáng người lên cũng vô cùng có ưu thế. Nào chỉ là dáng người bên trên có ưu thế a, Đỗ Thắng cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn sức chiến đấu cũng 10 phần mạnh, danh tự ý tứ phiên dịch tới chính là, như thượng đế đồng dạng, hắn cũng xác thực người hắn như tên, nếu như luận cá nhân thực lực lần này giao lưu hội tất cả chọn trong tay, tối thiểu có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Đỗ Thắng thật sự là không nghĩ tới chính mình vậy mà xui xẻo như vậy, ngoại trừ chính mình cùng Viên Giang bên ngoài, rõ ràng còn có 14 đối thủ có thể chọn lựa, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ quất trúng cái bài danh này thứ 5 Mikhail A, nguyên lai mới thứ 5 A, Lâm Vũ lập tức lắc đầu, lờ đễnh nói, Đỗ đại ca, điểm ấy ta liền phải nói một chút ngươi A, ngươi nhưng là phải xông vào 3 người trước A, làm sao có thể bị cái này khô khô xếp hạng người thứ 5 dọa sợ đâu. Chỉ là thứ 5, Đỗ Thắng nghe nói như thế có chút giờ khóc giờ cười, là, hắn hiện tại mặc dù có nhất định lòng tin, gặp được thực lực so với mình hơi mạnh hơn một chút, dù là mạnh mẽ không ít đối thủ cũng dám tập trung đầy đủ hết lực lượng liều mạng một phen, thế nhưng cái này Mikhail cũng không phải, mạnh hơn hắn không ít. Đơn giản như vậy, như loại này tại tất cả chọn trong tay xếp hạng thứ 5 tồn tại, trừ phi hai cái Đỗ Thắng cộng lại cùng tiến lên, như vậy ngược lại là còn có một số thủ thắng hy vọng. Nếu không tuyệt đối không có thắng lợi hy vọng, thậm chí hắn có thể hay không? Đầy đủ lấy xuống đài vẫn là cái vấn đề. Đỗ đại ca, ngươi bây giờ buổi chiều không cùng chúng ta cùng một chỗ quan sát cái này Mikhail tranh tài, ra tay với hắn phong cách không hiểu rõ lắm, tất cả ngươi cảm thấy hắn rất khó chiến thắng, tiếp xuống ta đem hắn bây giờ buổi chiều chủ yếu mấy cái chiêu thức cho ngươi biểu hiện ra một phen, ngươi xem có thể hay không nhìn ra manh mối gì. Lâm Vũ híp mắt hướng Đỗ Thắng nói một câu, tiếp theo kêu Đỗ Thắng cùng Hàn Băng lại trở về trong phòng huấn luyện, sau đó chính mình đem áo khoác cởi một cái, học Mikhail động tác cùng chiêu thức dùng tương tự lực đạo cùng tốc độ cùng Đỗ Thắng phô bày một phen. Bất quá Đỗ Thắng sau khi xem xong vẫn như cũ là một mặt mờ mịt, thậm chí ánh mắt bên trong hơi có chút hoảng sợ, ừng ực nuốt ngụm nước bọt nói ra, Hà tiên sinh, mặc dù tốc độ của hắn không phải rất nhanh thế nhưng hắn chiêu thức 10 phần xảo trá, hơn nữa cả công lẫn thủ cơ hồ không có cái gì sơ hở, phối hợp cực lớn lực lượng ta. Ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn a, Lâm Vũ hướng Đỗ Thắng cười cười, nói ra, đó là ngươi không để ý đến hắn thân cao, ngươi tại ta thân cao trên cơ sở, nghĩ nhiều nữa ra hơn 20 cm. Đỗ Thắng nhíu mày lại, không khỏi hướng Lâm Vũ hướng trên đỉnh đầu nhìn nhìn, lấy Lâm Vũ, nói cho đúng là Hà Gia Vinh thân cao đi lên đánh giá, huyễn tưởng ra cái này Mikhail có chừng gần 2 mét thân cao, sau đó hắn trong đầu đem Lâm Vũ vừa rồi che giấu chiêu thức lần nữa qua một lần, đột nhiên sắc mặt đại hỉ, dùng sức vỗ xuống thủ trưởng, hưng phấn nói, có ai nha, Hà tiên sinh ta nghĩ đến đối phó hắn biện pháp. Ngươi dạy ta cái kia. Bước chân vừa vặn lên đại tác dụng A, nói xong Đỗ Thắng trong lòng kích động không thôi, không khỏi ngửa đầu cười ha ha lên, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Một bên Hàn Băng nghe còn lại là một mặt mờ mịt, hướng Lâm Vũ hỏi, các ngươi đây là nghĩ đến cái gì biện pháp, cái này ngươi liền không cần hỏi, nếu Đỗ đại ca có thể nhanh như vậy ngộ ra tới này phương pháp phá giải, ngày mai hơn phân nửa có thể thắng. Lâm Vũ cười hướng Hàn Băng nói ra, cố ý thừa nước đục thả câu, xuất phát từ lý do an toàn, hắn không dám nói nhất định sẽ thắng, rốt cuộc bên trong còn có rất khó lường mấy. Đến lúc đó Đỗ đại ca nếu như tiến vào bát cường, Đức Xuyên cùng Phúc Sơn biểu hiện trên mặt nhất định nhìn rất đẹp a. Lâm Vũ híp mắt vừa cười vừa nói không chừng chúng ta tiến vào bát cường sau đó, có thể cùng bọn hắn gặp nhau, nói xong hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng Hàn Băng hỏi, đúng rồi, bây giờ buổi chiều cũng không có đi xem kiếm đạo tông sư Minh tranh tài, bọn hắn số một hạt giống tuyển thủ là ai? Cổ Xuyên Hòa Dã, bởi vì bây giờ buổi chiều là nhiều trận đấu cùng một chỗ tiến hành, ngươi quan sát người khác tranh tài thời điểm, hắn liền đã đánh xong, bất quá không quan hệ, ngày mai ngươi còn có thể nhìn thấy hắn cùng người khác giao thủ. Hàn Băng trầm giọng nói ra, cái này Cổ Xuyên Hòa Giã từ nhỏ ở kiếm đạo tông sư minh lớn lên, cùng Mesat Sorok cũng là một vị tiểu thiên tài thiếu niên, tại kiếm đạo tông sư minh thế hệ trẻ tuổi bên trong gần như không địch thủ, thực lực mạnh phi thường, bị coi là kiếm đạo tông sư minh phục hưng hy vọng. Trước kia kiếm đạo tông sư minh vì bảo hộ hắn, chưa hề cùng ngoại giới nhắc qua hắn, lần này dẫn hắn tới chính là hy vọng để cho hắn nhất chiến thành danh, giúp kiếm đạo tông sư minh đoạt được một cái thứ tự tốt, đặt vững tại quốc tế đặc thù quân sự cơ cấu bên trong địa vị, hắn thực lực tại tất cả chọn trong tay tuyệt đối không có chút nào tranh luận, có thể xếp vào ba vị trí đầu mạnh mẽ. Chính là bởi vì có cái này Cổ Xuyên Hòa Giã, cho nên kiếm đạo tông sư minh mới có thể ngông cuồng như thế tự tin có thể tiến nhập ba vị trí đầu. Thiên tài, đầu năm nay thiên tài thật nhiều a, cùng không cần tiền một dạng. Lâm Vũ nghe được nàng lời này hít mắt cười cười, lẩm bẩm nói, bất quá dạng này mới có ý tứ, lão tử đánh chính là thiên tài. Đỗ Thắng đụng tới hắn, có thể không có gì quá lớn chiến thắng hy vọng. Hàn Băng không biết Lâm Vũ lời nói bên trong một, câu hai ý nghĩa, chỉ nghe ra khỏi Lâm Vũ lời nói bên trong tầng thứ nhất ý tứ, nhịn không được thấp giọng nói ra. Nàng đó cũng không phải cố ý nói nhụt chí lời nói, chỉ là thực lực sai biệt thực sự quá lớn, cho nên nàng khó tránh khỏi nắm vốt một cái mồ hôi. Dạng này, ngươi đem hắn tư liệu giao cho ta, hai ngày này tranh tài ta cũng đặc biệt nghiên cứu một chút tiểu tử này, nhìn xem hắn có phải là thật hay không như vậy giọt nước không lọt. Lâm Vũ híp híp mắt cảm giác theo Hàn Băng nói như vậy, nếu là đụng tới cái này Cổ Xuyên Hòa Giã, đối với Đỗ Thắng mà nói đúng là một loại khiêu chiến, bất quá hắn liền thích khiêu chiến. Hàn Băng đem tư liệu truyền cho Lâm Vũ, sau đó, Lâm Vũ liền mang theo Hà Cẩn Kỳ bọn hắn chạy rồi, trước khi đi Hàn Băng nói với Lâm Vũ tiếp xuống tranh tài can hệ trọng đại, không thể lại để cho Hà Cẩn Kỳ bọn hắn ra trận, Hà Cẩn Kỳ cùng Cổ Trì Nam bọn người ngược lại là 10 phần tiếc nuối, bất quá Hà Cẩn Kỳ cũng không nhiều lời cái gì, bởi vì trải qua một ngày này, hắn cùng Mật Nhi quan hệ cơ hồ đã có một cái chất bay vọt. Lâm Vũ sau khi về nhà liền đem tâm tư một môn nhào vào thiên tông thuật bên trên, bây giờ buổi chiều hắn được chứng kiến Sorok thân thủ sau đó rất được xúc động, biết rõ trên đời này kỳ thực có rất nhiều cường giả, nếu là hắn không muốn bị nhân gia nghiền ép lời nói, nhất định phải cố gắng đề cao mình năng lực. Bởi vì xem bút ký thấy quá mê mẩn, Giang Nhan gọi hắn ăn cơm đều không nghe thấy, Giang Nhan một bên thúc giục hắn, một bên không vui nói lẩm bẩm, lúc này giả cái kia chăm chỉ, khi còn đi học mà vừa lên khóa liền biết đi ngủ, nếu là có hiện tại một nửa sức mạnh nhi, đã sớm kiểm tra. Thượng Thanh Hoa Bắc lớn. Ngày thứ hai Lâm Vũ tùy tiện lần nữa mang theo bộ thừa cùng bách nhân đồ chạy tới giao lưu hội tổ chức sân bãi, lần này giống như lúc trước, trên đường đi vẫn là trải qua đủ loại kiểm tra mới tiến nhập căn cứ cửa lớn. Hàn Băng lúc này cùng Đỗ Thắng ngay tại cửa ra vào chờ lấy hắn, tụ lấy đầu thấp giọng nói gì đó. Già Vinh, đến rồi. Hàn Băng cùng Đỗ Thắng cùng Lâm Vũ lên tiếng chào. Đỗ đại ca tinh thần không tệ lắm, thế nào, có lòng tin sao? Lâm Vũ cười nói, nghe Hàn đội trưởng nói ngươi buổi tối hôm qua sau khi trở về còn luyện hơn nửa buổi tối lên. Hắc hắc tạm được, chỉ có thể nói tận lực. Đỗ Thắng gật gật đầu, nội tâm không khỏi có chút kích động cùng hưng phấn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại cùng loại trình độ này đối thủ giao thủ. Lão, Đỗ, lúc này Viên Giang cũng vừa tốt cưỡi xe gắn máy từ ngoài cửa lớn tiến đến, nhìn thấy Đỗ Thắng cùng Lâm Vũ bọn hắn về sau trực tiếp cưỡi xe đi tới, hướng Đỗ Thắng vừa cười vừa nói, nghe nói ngươi trúng thưởng, rút được Mikhail. Đỗ Thắng gặp Viên Giang trong tươi cười hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị, trầm mặt nhẹ gật đầu. Ta nhớ đến ngươi lúc trước không phải đã nói, rút đến 10 vị trí đầu tuyển thủ liền bỏ quyền tới đúng không? Viên Giang vừa cười vừa nói, cử chỉ sáng suốt a, kỳ thực đàm khải như thế căn bản không cần thiết, rốt cuộc mọi người thực lực bày ở cái kia, làm gì đến chết vẫn sĩ diện. Cách chương,